Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, phi thường kiên quyết, chính là cái kia lúc trước biểu hiện được trọng tình trọng nghĩa. Hung hăng cảm động Lưu Phàm Phàm một cái Phương Hàn, lúc ấy, Lưu Phàm Phàm còn đem hắn thu làm tiểu đệ tới. Chỉ bất quá, Lưu Phàm Phàm lúc ấy hành động này, kỳ thật chỉ là trong lúc lơ đãng. Liền liền chính Lưu Phàm Phàm cũng không có làm sao để ở trong lòng. Nhưng, Phương Hàn lại là rất để ý. Không sai, hắn là rất nặng tình trọng nghĩa. Trọng tình trọng nghĩa tới trình độ nào? Lưu Phàm Phàm cứu hắn một mạng chuyện này. Hắn sẽ nhớ kỹ cả một đời. Hắn nguyện ý dùng cả đời này thời gian đến cho Lưu Phàm Phàm làm trâu làm ngựa. Báo đáp Lưu Phàm Phàm money cho nên. Đến mức, là Tô Tĩnh Nhu, Đường Tuyết, Văn Đông, Vương Lâm, tìm tới hắn, hướng hắn nghe ngóng Lưu Phàm Phàm tin tức lúc, một phát giác được những người này ý đồ về sau. Phương Hàn không hề nghĩ ngợi, chính là cự tuyệt thời điểm, Đường Tuyết cùng Văn Đông, rõ ràng biểu hiện được rất là ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra, Phương Hàn thế mà cự tuyệt, giờ phút này. Tô Tĩnh Nhu người, đã rất nhiều, Tiết Hoa dòng binh đoàn người, cùng Thiết Kỵ dòng binh đoàn người, cũng rất nghe lời, từng cái đứng phía sau nàng, thái độ đối với nàng cũng là cực kỳ tốt, điểm này, nàng rất 10 điểm hài lòng, bất quá, trước mắt gặp phải cái dòng binh đoàn này đoàn trưởng, lại là nhường Tô Tĩnh Nhu có chút không vừa ý, thân là Lưu Vân Tông trưởng lão, nàng tự mình đến đây. Đến cái này tử vong xâm lâm ở trong tìm hiểu tin tức. Lại có thể có người sẽ cự tuyệt. Người thật không có ý định nói ra Lưu Phàm Phàm là hướng phương hướng nào chạy trốn. Tô Tĩnh Nhu ánh mắt, viết hướng Phương Hàn sau lưng, tung hoành dòng binh đoàn. Hoặc là nói là, trùng kiến về sau, từ Phương Hàn dẫn đầu tung hoành dòng binh đoàn. Thật là có ý tứ, cái dòng binh đoàn này thực lực. Tô Tĩnh Nhu một chút chính là đã nhìn ra, rất kém cỏi, 10 điểm kém cỏi, cùng đã quy thuận nàng Tuyết Hoa dòng binh đoàn cùng Thiết Kỵ dòng binh đoàn so sánh. Trên thực lực, thật sự là phải kém sức lực nhiều, chỉ là nhân số bên trên, cũng đã là không so được, mới bất quá là 10 người mà thôi, mà lại võ tu cũng thế, cực kỳ thấp, ngoại trừ đoàn trưởng Phương Hàn võ tu cảnh giới là dẫn hồn thất trọng. Những người khác, đều là dẫn hồn nhị tam trọng thực lực. Cứ như vậy thực lực dòng binh đoàn, Tô Tĩnh Nhu căn bản cũng không để vào mắt. Phương Hàn, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nếu là thành thành thật thật nói cho ta, Lưu Phàm Phàm chạy trốn phương hướng. Cùng thực lực của hắn bây giờ, ta có thể cam đoan. Ta có thể mang cho ngươi đến không ít chỗ tốt. Ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt tỉ như, ta tông môn tài nguyên. Lại hoặc là, về sau ngươi dòng binh đoàn, tại tử vong xâm lâm bên trong gặp được cái gì khó có thể đối phó sự tình. Hoàn toàn có thể nói cho ta, ta lập tức liền sẽ điều động ta tông môn đệ tử trợ giúp cùng ngươi, Tô Tĩnh Nhu ý tứ trong lời nói. Đã là nói đến rất rõ ràng, chỉ cần Phương Hàn đáp ứng, Tô Tĩnh Nhu chính là nguyện ý cho hắn làm chỗ dựa. Có thể có một cái tông môn trưởng lão làm chỗ dựa. Cái này không biết rõ là bao nhiêu tử vong xâm lâm bên trong dòng binh đoàn đoàn trưởng tha thiết. Ước mơ sự tình, Phương Hàn, ngươi còn do dự cái gì? Mau trả lời đáp ứng đến a. Đường Tuyết đều đã là không kiên nhẫn được nữa. Văn Đông cũng là vội vã mở miệng, mới bất quá là một cái tiểu thí hài mà thôi. Hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Lại có thể để ngươi bao che hắn? Mau nói a, tốt như vậy cơ hội đang ở trước mắt. Mau đưa Lưu Phàm Phàm chạy trốn tung tích nói cho nhóm chúng ta, Vương Lâm đối đãi Phương Hàn ánh. Mắt lại là không tốt lắm. Phương Hàn, ngươi có phải hay không có chút bành trướng? Lên làm tung hoành dòng binh đoàn đoàn trưởng. Ngươi liền tung bay lên trời đúng không? Liền Lưu Vân Tông trưởng lão Tô Tĩnh Nhu cũng không coi vào đâu. Khác không biết tốt xấu. Mau nói, Lưu Phàm Phàm chỗ là na. Dưới mắt chính là lấy lòng Tô Tĩnh Nhu cơ hội a. Lập tức, cái này ba người, chính là nhao nhao a xích Phương Hàn, nhường Phương Hàn mau chóng nói ra Lưu Phàm Phàm tung tích tới. Trên thực tế, so với có thể hay không nắm lấy Lưu Phàm Phàm, có thể hay không phát tin Lưu Phàm Phàm lúc trước cho bọn hắn cửu hận. So với cái này, bọn hắn ba người lại là càng thêm hy vọng có thể cùng Tô Tĩnh Nhu giữ gìn mối quan hệ. Đây mới là trọng yếu nhất, chỉ cần cùng Tô Tĩnh Nhu giữ gìn mối quan hệ, mang tới chỗ tốt, tuyệt đối là trước nay chưa từng có cường đại. Về phần những chuyện khác, đều có thể trước về sau thả một chút, nhưng là, dưới mắt, loại sự tình này, Phương Hàn cũng hẳn là có thể nghĩ tới a, như thế có sức hấp dẫn điều kiện. Phương Hàn vậy mà đều cự tuyệt. Đường Tuyết, Văn Đông, Vương Lâm cái này ba người, thật sự là không nghĩ ra. Các ngươi chưa nói nữa. Quản tốt chuyện của chính các ngươi liền tốt, đừng quản ta. Đối với Đường Tuyết, Văn Đông, còn có Vương Lâm quát lớn, Phương Hàn có vẻ tuyệt không khiếp đảm, trực tiếp là quát lớn đi qua. Hắn rất rõ ràng, Đường Tuyết cùng Văn Đông Tuyết Hoa Dòng binh đoàn, hắn thực lực xa xa tại tự mình mới xây tung hoành dòng binh đoàn phía trên. Vương Lâm thiết kỵ dòng binh đoàn thực lực, càng là có thể nghiền ép hắn, nhưng mà, hắn liền sẽ bởi vậy e ngại. Thỏa hiệp, lùi bước, nếu là dạng này phẩm tính, Lưu Phàm Phàm sẽ để ý hắn, thu hắn làm tiểu đệ của mình a? Không có khả năng, Đường Tuyết sắc mặt lập tức liền thay đổi. Phương Hàn, ngươi biết rõ ngươi là tại cùng ai nói chuyện a? Văn Đông thanh âm trầm xuống, ngươi làm như thế hạ chàng, có nghĩ qua a? Vương Lâm sắc mặt đã là hoàn toàn lạnh xuống, thật sự là không biết tốt xấu a, cái này ba người. Ý tứ hiển nhiên, tiền lễ hậu binh, uy hiếp, lại thêm cảnh cáo, rất dày đặc uy hiếp, chỉ bất quá, có lẽ là Phương Hàn tính cách, cùng Lưu Phàm Phàm rất gần, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, mới khiến cho Lưu Phàm Phàm coi trọng. Thu làm tiểu đệ, đối với dạng này uy hiếp, Phương Hàn căn bản cũng không dính chiêu này. Không có ý tứ, Lưu Phàm Phàm từng cứu mạng của ta, ta tuyệt không có khả năng sẽ nói cho các ngươi biết. Lưu Phàm Phàm chỗ, nếu các ngươi là Lưu Phàm Phàm bằng hữu, hay là cùng hắn có cái gì giao tình, ta Phương Hàn ổn thỏa đối đãi các ngươi là lấy lễ để tiếp đón. Nhưng là rất rõ ràng, các ngươi tuyệt đối là đi tìm Lưu Phàm Phàm phiền phức. Cho nên, muốn đối phó Lưu Phàm Phàm, trước hết qua ta một cửa này. Ngay lập tức, Phương Hàn không phải là không có theo Tô Tĩnh Nhu những người này. Tương phản, còn bày ra một loại cực kỳ rõ ràng đối địch tư thế. Nói chuyện thời điểm, toàn thân hắn trên dưới hồn lực, chính là phun trào bắt đầu. Toàn bộ cũng bao trùm ở trên người. Hắn tiếp thân vũ khí. Một thanh đại khảm đao, cũng là giữ tại trong tay hắn. Hừ, dạng này một màn, rơi vào Tuyết Hoa Dòng binh đoàn trong mắt người, rơi vào Tung Hoành Dòng binh đoàn trong mắt người, nhao nhao là đáp lại coi nhẹ, muốn chết đây không phải. Lấy Tung Hoành Dòng binh đoàn thực lực, cùng nhóm chúng ta đánh, cũng chính là vài giây đồng hồ giải quyết sự tình. Phương Hàn đây là thế nào? Lại vì Lưu Phàm Phàm như thế cái tiểu thí hài cùng nhóm chúng ta là địch. Ngoặc kép, Đường Tuyết cánh tay hất lên, một cái cực kỳ mảnh khảnh liệu kiếm chính là xuất hiện tại hắn trong tay. Phương Hàn, ta biết rõ ngươi làm người trung thành, chỉ bất quá, trung thành sai đối tượng a. Đối Lưu Phàm Phàm như thế một cái 5 tuổi tiểu thí hài trung thành. Thật không phải biết rõ ngươi là thế nào nghĩ, không cảm thấy mất mặt a. Đối Tô Tĩnh Nhu Tô trưởng lão trung thành mới là phải làm a, nàng trong tay liệu kiếm. Hàn quang liệt liệt, trải qua run run phía dưới, chính là có mấy đạo hàn quang lóe ra tới, gào thét ở giữa, khiến cho không gian chung quanh cũng trở nên âm trầm mấy phần. Hết chương.